Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 có quân Việt thê tử cái này thân phận. Đủ để, Lan đoá đoá ngửa đầu, nhìn cao chính mình suốt một cái đầu vai, tuấn Mỹ như vậy nam nhân, trái tim bởi vì hắn một câu gia tốc nhảy lên. Loại này nhịp tim thất thường cảm giác. Lan đoá đoá cũng không xa lạ, đi vào nhân loại thế giới lâu như vậy. Rất nhiều đồ vật nàng đều đã hiểu được, quân Việt nói. Nàng là quân dục đại tàu, ý tứ chính là nàng là quân Việt thê tử. Quân Việt vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn là nghiêm túc sao? Chính mình tâm vì cái gì ở nghe được hắn những lời này sau? Trở nên mạc danh rung động. Giờ khắc này Lan đoá đoá trong não là một đoàn hồ nháo. Mơ mơ màng màng cái gì cũng tự hỏi không rõ ràng lắm. Quân Việt đem nàng mờ mịt thả không thêm che giấu tâm động biểu tình thu hết đáy mắt. Khóe miệng vừa lòng dơ lên. Hắn tiểu nữ oa. Đôi hắn quả nhiên là có cảm giác. Chỉ là ngây thơ mờ mịt chính mình còn không rõ mà thôi. Hai người tầm mắt cho nhau giao hội. Tựa hồ trong mắt đều chỉ còn lại có lẫn nhau. Người khác phảng phất không tồn tại dường như. Bị xích quả quả bỏ qua quân dục. Quý tình, quý phỉ phỉ cùng quân Việt nhị thúc quân thịnh. Thần sắc là dại ra, ca. Không thể nào, quân dục nuốt nuốt nước miếng. Này tiểu nha đầu còn không có hắn đại. Như vậy nho nhỏ một con. Nhà hắn lão ca cũng có thể hạ thủ được. Quả thực chính là tàn phá tổ quốc đóa hoa. Vẫn luôn cho rằng giống nhà hắn lão ca loại này cao lãnh. Nam nhân, đối cái gì nữ nhân đều chướng mắt. Cả đời này chú cô sinh. Không nghĩ tới là thích tiểu lô ly hình, kêu đại tàu. Quân Việt biểu tình nghiêm túc đến không thể. Lại nghiêm túc, quân dục, ngoặc kép. Đối mặt một cái nhỏ hắn suốt 4 tuổi tiểu nha đầu. Này thanh đại tàu hắn thật sự kêu không ra khẩu. Quý tình lúc này nhịn không được nhảy ra tới. Quân Việt, người như vậy qua loa có thể hay không quá trò đùa. Loại chuyện này nhưng khai không được vui đùa. Quân Việt giữa mày hơi hơi túc hợp lại. Hiển nhiên đối với quý tình lắm miệng thực không vui. Ta cũng không nói giỡn. Quý phỉ phỉ gắt gao mà nắm chặt nổi lên nắm tay, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh, tự nhiên hào phóng chút, chính là trong lòng kia cổ mãnh liệt ghen ghét lại như thế nào cũng che. Giấu không được, quân Việt nửa ôm chính mình không vừa người đi trở về sofa chỗ ngồi xuống. Quân dục cũng đi theo đi qua, nhị thẩm trong lòng đánh cái gì bàn tính. Hắn là rõ ràng, đáng tiếc này bàn tính nàng đánh sai. Nhà hắn lão ca, trước nay đều không phải có thể nhậm người bài bố người. Hơn nữa cái kia quý phỉ phỉ, hắn đều chướng mắt, duyệt nhân vô số lão ca. Lại sao có thể nhìn chúng, quân Việt, quân gia đại thiếu nãi nãi, như thế nào có thể là một cái không thân phận. Từ trong cô nhi viện ra tới tiểu nha đầu, này truyền ra đi, không khỏi chọc người chê cười. Lan đoá đoá như là cái gì cũng chưa nghe được dường như. Không coi ai ra gì nửa dựa vào quân Việt trong lòng ngực. Non mềm nộn móng vuốt nhỏ có một chút không một chút cào cào quân Việt ngực. Quân Việt rũ mắt. Nhìn nàng lười biếng khả nhân bộ dáng. Mắt đen tràn đầy sủng nịch. Lan đoá đoá giờ phút này biểu hiện. Quả thực giống như là không đem quý tình bọn họ để vào mắt. Quý phỉ phỉ càng là ghen ghét trong mắt. Ứa ra hả, nàng nghĩ nhiều lúc này ghé vào quân Việt trong lòng ngực người là nàng. Hưởng thụ quân Việt vô thượng hạn sủng nịch, quân Việt nhẹ nhàng câu môi. Lại ngẩng đầu, mắt đen lạnh lùng nhìn quý tình. Nàng không cần cái gì thân phận, có ta quân Việt thê tử cái này thân phận. Đã đủ rồi, một câu. Cường thế nói rõ chính mình thái độ, quý tình tức khắc nói không ra lời. Đúng vậy. Ở Z quốc, không có gì thân phận so quân Việt thê tử cái này thân phận càng vì tự phụ, chính là nàng tuyệt không sẽ làm cái này dã nha đầu ngồi trên quân gia thiếu nãi nãi vị trí này. Quý Tình âm thầm thọc thọc Quân Thịnh cánh tay, ý bảo trượng phu đứng ra nói điểm cái gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.